Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 347, diệt tộc mối thù. Ta không nhớ rõ ta có chỗ nào đắc tội qua ngươi đi. Mei Terumi cảm giác mình tốt bất đắc dĩ. Nàng cũng không sợ Uzumaki Kushinai. Dù sao nàng những thị vệ này thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ, nàng không tin Uzumaki Kushinai một người có thể đối phó bọn họ nhiều như vậy người cho tới đơn đả độc đấu. Mei Terumi tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là vừa không phải ngu xuẩn. Hai người tuổi tác chênh lệch nhưng là có chút. Này có thể không phải tương lai 26 tuổi cùng 30 tuổi chênh lệch, mà là 10 tuổi cùng 14 tuổi chênh lệch này tương đương với Mei Terumi nhân sinh 1/3. Không cho lơ là hiện tại Mei Terumi xác thực có thể đánh bại phổ thông 14 tuổi ninja. Thế nhưng đối phương cũng là thiên tài a. Vẫn là cửu vĩ Jinchuriki, hừ. Người chính là đắc tội ta. Uzumaki Kushinai cầm nàng quả đấm nhỏ. Bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Sunet một tay quái lực nàng nhưng là học gần đủ rồi. Hơn nữa nàng có không thua kém gì Sunet cái kia khủng bố chakra sức khống chế có thể nói. Uzumaki Kushinai ngoại trừ không thích chữa bệnh nhẫn thuật ở ngoài chính là một cái nhanh nhẹn. Phiên bản Sunet, thậm chí càng mạnh hơn. Dù sao trong cơ thể nàng nhưng là có cửu vĩ. Ngươi, Mei Terumi con ngươi co rụt lại. Nàng không muốn tìm sự tình. Thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng lo sự tình vô luận nói như thế nào. Nàng đều là vụ nhẫn thôn tiểu công chúa. Há có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị người khiêu khích. Hừ, Uzumaki Kushinai cũng sẽ không khách khí với nàng. Thân trong nháy mắt xuất hiện một tầng màu đỏ chakra áo khoác. Liền ngay cả phía sau nàng đều xuất hiện hai cái đuôi. Tất cả mọi người đều hiểu đây là cái gì, cửu vĩ chakra. Mei Terumi kinh hãi liếc mắt nhìn Uzumaki Kushinai. Tất yếu như vậy phải không? Chính mình chiêu nàng chọc giận nàng. Có điều nàng cũng suy đoán cái đại khái qua triều thôn. Uzumaki Kushinai. Uzumaki cái họ này liền đại diện cho rất nhiều hàm nghĩa. Uzumaki Kushinai là qua triều thôn gì cốt Mei Terumi thân phận liền nhất định nàng có thể biết. Rất nhiều không muốn người biết sự tình khoảng chừng ở 10 năm trước. Các nàng thủy quốc vĩ thú tam vĩ cùng với lục vĩ liên tiếp bạo động. Gây nên thương vong cực lớn bọn họ Jinchuriki không cách nào rất tốt khống chế vĩ thú. Ngay lúc đó thủy ảnh liền nhớ tới thời đó bọn họ tứ đại quốc đồng thời tiến công Konoha thời điểm. Uzumaki Mito hoàn mỹ điều khiển cửu vĩ sức mạnh không thể phủ nhận. Ở như vậy sức mạnh to lớn trước mặt, bọn họ tâm di truyền. Cũng rất ít người có thể không động lòng lúc đó thủy quốc tìm tới Uzumaki bộ tộc tộc trưởng. Muốn tìm xin giúp đỡ. Đồng thời nguyện ý cùng qua triều thôn giao hảo bọn họ thừa nhận này đã rất để mắt qua triều thôn. Dù sao bọn họ thủy quốc nhưng là ngũ đại quốc một trong. Mà qua triều thôn chỉ là một cái tiểu nhẫn thôn. Nói đúng ra chỉ có một cái gia tộc. Uzumaki bộ tộc lấy bộ tộc lực lượng đối kháng chỉnh cái quốc gia. Đó là căn bản không có khả năng đáng tiếc. Ngay lúc đó qua triều thôn không có cho là như thế. Bọn họ cho là mình là Konoha minh hữu. Bọn họ là sẽ không bỏ qua Konoha. Hơn nữa lượng lớn phong ấn thuật. Qua triều thôn bất luận làm sao cũng có thể chờ đợi đến Konoha viện quân huống chi. Uzumaki bộ tộc xác thực rất thích hợp làm Jinchuriki. Nhưng cũng không phải mỗi người đều thích hợp làm Jinchuriki. Này một đời thích hợp nhất làm Jinchuriki Uzumaki Kushinai rất sớm liền bị mang tới Konoha đi tới. Rất đáng tiếc, bọn họ vẫn là đánh giá cao chính mình. Mặc dù có lượng lớn phong ấn thuật tồn tại, qua triều thôn đang đối mặt vụ nhẫn thôn thời điểm. Dĩ nhiên không có chịu đựng một buổi tối. Trực tiếp bị công phá chờ đến Konoha viện quân đến thời điểm. Qua triều thôn người đã đi lầu trống. Cái gì đều không có để lại kỳ thực. Vụ nhẫn thôn cũng rất không nói gì. Qua triều thôn xác thực là bọn họ diệt không có sai. Chỉ là bọn hắn chính mình cũng không nghĩ ra diệt qua triều thôn dĩ nhiên sẽ như vậy ung dung. Tựa hồ có người trong bóng tối hỗ trợ, như chỉ là bọn hắn ngoại trừ giết một chút Uzumaki bộ tộc. Người ở ngoài liền không có được bất kỳ thu hàng. Liền ngay cả Uzumaki bộ tộc đặc biệt phong ấn thuật đều không có được. Mà những người còn lại cũng không thích hợp làm Jinchuriki, điều này làm cho đệ tam thủy ảnh áo não. Không thôi, bọn họ vì tiến công qua triều thôn cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Mei Terumi biết Uzumaki Kushinai vì sao đối với mình có như vậy căm thù. Nếu như là lời của mình e sợ cũng là như thế diệt tộc mối thù không đội trời chung. Một bên xem cuộc vui Shimura Yu cũng bất đắc dĩ cười cười. Uzumaki Kushinai tâm tư, hắn như thế nào sẽ không biết đây. Từ lúc đại chiến nhẫn giới lần thứ hai hỏa quốc cùng thủy quốc đại chiến thời điểm, Uzumaki Kushinai ngay ở la hét muốn tiêu diệt đi vụ nhẫn thôn, chỉ tiếc. Hiện tại qua triều thôn đã không còn. Konoha cũng sẽ không bận tâm Uzumaki bộ tộc cảm thụ xã hội này chính là như thế hiện thực. Hay là cái nào một ngày Shimura bộ tộc bị người diệt. Cũng sẽ không có người nói cái gì tử vong rừng rậm cách đó không xa. Killer B cùng Darui chính đang hướng về điểm cuối chạy đi. Thu thập quyển sách cái gì đối với bọn họ tới nói căn bản không có khó khăn gì, rất nhanh Killer B liền cảm giác được Uzumaki Kushinai tản mát ra chakra, đó là vĩ thú sức mạnh. Darui tốt xấu cũng là đệ tam lôi ảnh đệ tử đích truyền. Nhãn lực của hắn vẫn có. Hơn nữa bên cạnh mình Killer B chính là vân nhẫn bát vĩ Jinchuriki, đúng. Hơn nữa nên chính là cửu vĩ. Killer B gật gật đầu. Hắn cũng không biết có cái khác Jinchuriki cũng tới tham gia cuộc thi, hơn nữa cái kia cỗ so với bát vĩ còn muốn tà ác. Cuồng bạo chakra tuyệt đối là cửu vĩ, không có sai rồi, như vậy chúng ta. Darui nhìn về phía Killer B. Hắn đúng là muốn mau chân đến xem. Thế nhưng hắn lo lắng vạn nhất bát vĩ gặp phải cửu vĩ bạo tẩu làm sao bây giờ. Killer B lúc này cũng hiếm thấy nghiêm túc nói. Đi xem đi. Từ khi Uzumaki Mito hoàn mỹ điều khiển cửu vĩ sau khi. Các quốc gia kiến thức vĩ thú mạnh mẽ. Đều ở chế tạo hoàn mỹ Jinchuriki, Killer B tự nhiên cũng biết nhiệm vụ của chính mình. Hắn trở thành bát vĩ Jinchuriki cũng không đến bao lâu. Hắn muốn nhìn một chút Konoha người là làm sao điều khiển cửu vĩ, hay là hắn cũng có thể lấy làm. Gương một hồi nhìn thấy Killer B dáng dấp như thế. Darui gật gật đầu. Trong lòng hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ. Biết người biết ta bách chiến không tha. Konoha sớm muộn là kẻ thù của bọn họ. Hắn muốn nhìn một chút cửu vĩ Jinchuriki là như thế nào thực lực. Mei Terumi hộ vệ dồn dập đem Mei Terumi thủ hộ ở phía sau. Nhìn Uzumaki Kushinai bùng nổ ra cửu vĩ chakra dáng dấp. Bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ. Cái kia màu đỏ mái tóc theo gió lay động. Xem ra nhưng là thập phần khủng bố, cũng may. Bây giờ Uzumaki Kushinai chỉ là mượn dùng cửu vĩ chakra thôi. Cũng không phải lựa chọn bán vĩ thú hóa. Bằng không nàng dáng vẻ sẽ càng thêm khủng bố, cho tới mượn dùng càng nhiều cửu vĩ chakra Uzumaki. Kushinai nhưng là sẽ không cân nhắc. Không phải nàng có thể hay không khống chế được vấn đề. Mà là như vậy thực sự là quá xấu. Nàng lo lắng Shimura Yu chú ý Uzumaki Kushinai nắm đấm rất nhanh. Nàng ỷ vào chính mình có cửu vĩ chakra hộ thể. Liền đối với mới có thể sẽ có công kích đều không thèm để ý. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.